Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, 25 vạn vũ trụ tinh, ầm ầm ầm, toàn bộ hỏa giới thành đều ở thức tỉnh. Tòa này hỏa phần thiên trong lịch sử cổ lão nhất thành một trong, tự nhiên khắc lại rất nhiều đại sát trận, trấn thủ tòa thành này, mở ra sát trận. Toàn lực trấn áp người này, hỏa tộc đại nhân vật đỏ mặt tía tai, đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hỏa tộc cửa hàng nhưng là bị đánh cướp, hơn nữa còn là trắng trợn tình huống cướp sạch. Mọi người ở đây dưới mí mắt, thậm chí đánh cướp xong xuôi, đi rồi lại vẫn lưu câu tiếp theo hay là lại đến lời nói. Hỏa tộc một đám cường giả làm sao có thể chịu được câu nói này? Hỏa tộc là cái gì thế lực? Hỏa phần thiên thế lực bá chủ à? Vạn cổ năm tháng không người dám to gan khiêu khích hỏa tộc uy nghiêm mà đi. Nhưng là hiện tại hỏa tộc cửa hàng bị cướp sạch. Ở thêm vào mấy ngày trước sự kiện, liền hỏa nguyên bá hàng phục sinh linh đều bị nướng lên ăn. Liên tiếp đại sự, để hỏa tộc trên dưới hận muốn điên. Mẫu thân của ta, đến cùng là ai như vậy hùng hổ? Dĩ nhiên đem hỏa tộc cửa hàng cho cướp sạch, không sợ bị bắt sống à? Hỏa giới thành hiện đang tọa trấn hỏa tộc nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn có thể bị hắn trốn thoát? Ta xem lửa tộc lại muốn tay trắng trở về. Người này dám trắng trợn cướp sạch hỏa tộc cửa hàng, khẳng định có khác thủ đoạn đào tẩu. Rốt cuộc hiện tại hỏa giới thành đến rồi nhiều như vậy hỏa tộc cường giả, đối phương còn dám xuống tay, nói rõ sức chiến đấu cực cường. Ta thấy thế nào cỗ này tác phong cùng vực ngoại ma vương có chút rất giống. Bốn phía đều run, hỏa tộc uy thế ai dám khiêu khích? Coi như là tiên hỏa điện cũng không dám như vậy làm mất mặt ta. Cũng không thể liên tiếp nhảy ra hai cái không sợ chết tìm hỏa tộc phiền phức. Rất nhiều người đều thành suy đoán này hai chuyện lớn, có thể hay không là đồng nhất người làm. Hiện tại hỏa giới thành phi thường náo nhiệt, bởi vì đại hội đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Hỏa giới thành đến rồi rất nhiều các thế lực lớn nhân kiệt. Hiện tại mắt thấy tình cảnh này, đều là há mồm trợn mắt. Hỏa tộc phát rồi sưu tầm hơn nửa ngày rồi, lăng là không có tìm được mảy may tung tích. Xem ra người đã sớm chạy mất tăm, lại bị chạy. Ha ha, năm nay hỏa tộc số con dệt, ta xem chính là cùng một người làm ra. Không sai. Hai cái tương tự người, đều có loại này không thể tưởng tượng nổi ẩn náu chi thuật. Hẳn là một người là Mani, hỏa giới thành bên trong. Một đám hỏa tộc cường giả sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cố nhiên một cái cửa hàng tổn thất đối với hỏa tộc tới nói không phải đặc biệt lớn. Nhưng là mặt mũi này tổn thất quá to lớn. Nếu như chuyện như vậy liên tiếp xuất hiện, vị lai hỏa tộc ở hỏa phần thiên uy vọng sẽ phi thường thấp, thậm chí truyền tới hỏa tộc tổ địa trong tai, đối với bọn họ trách phạt phi thường nghiêm trọng. Bọn họ cũng không nghĩ tới trách phạt đến nhanh như vậy. Vực ngoại ba vương chân trước mới vừa đi nửa ngày không tới, hỏa tộc thì có khủng bố anh kiệt tới rồi. Ầm ầm ầm, một đám lớn hư không sụp nứt, thẩm thấu ra chói mắt thần quang. Đây là cuồn cuộn thần hỏa cuồn cuộn mà ra, nhấn chìm trên trời dưới đất. Một người mặc kim bào cái bóng đứng sững ở vạn ngàn thần hỏa bên trong, chắp hai tay sau lưng, thần võ bất phàm. Trong con ngươi có thần hỏa thế giới ở vận chuyển, bắn ra lửa giận. A, một đám hỏa tộc cường giả linh hồn run rẩy, bị hỏa nguyên bám một cái ánh mắt kinh sợ, tay chân lạnh lẽo, dồn dập cảm giác linh hồn bên trong có một đám lửa đang thiêu đốt, muốn đem bọn họ toàn bộ thiêu chết. Tiểu tổ tha mạng, chúng ta hộ vệ bất chu. để hỏa tộc bẻ đi bộ mặt. Khẩn cầu tiểu tổ cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đúng đấy tiểu tổ, ra tay người thật là dảo hoạt, động tác của hắn quá nhanh, chúng ta nhất thời không quan sát mới bị hắn thực hiện được. Một đám đại năng run rẩy hô không ngừng tiểu tổ uy thế. Hỏa nguyên bá như là một vòng nóng rực đại nhật đang thiêu đốt, kinh sợ toàn thành run rẩy, trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ hỏa giới thành. Thật mạnh, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải hỏa nguyên bá, không thiệt thòi là rồng phượng trong loài người. Hỏa nguyên bá tuy rằng không có ở thánh bảng bài vị, thế nhưng sức chiến đấu khẳng định cực cường, tầm thường cường giả há có thể là địch thủ của hắn. Sợ là liền khí thế của hắn đều thừa không chịu được. Hỏa nguyên bá cho là chúng ta hỏa phần thiên kiêu ngạo một trong, cũng không biết hỏa tử hiên lại là làm sao khủng bố. Hắn mạnh mẽ quá mức kinh người, trong thành quần hùng hội tụ, coi như là một ít các đại địa vực danh vọng rất lớn tuổi trẻ vương giả đều thán phục không ngớt. Hỏa nguyên bá chi uy rung động thật sâu tâm linh của bọn họ. Tiểu tổ, hỏa nguyên bá sau lưng nữ tử cung kính mở miệng. Trải qua một ít truy tra, người này hẳn là vực ngoại ma vương. Tiểu tử này cực kỳ giả dối, thừa dịp tiểu tổ rời đi liền đến đánh lén hỏa tộc sản nghiệp. Hừ, một hai lần khiêu khích ta, không biết người này là gan to bằng trời có chút bản lĩnh, vẫn là chuyên môn nhằm vào ta. Hỏa nguyên bá vẻ mặt lạnh lẽo. Tiểu tổ, xem người này tác phong làm việc, không phải là cái gì gan to bằng trời. Rốt cuộc sấn ngài không ở, cô gái này đạm mạc nói, ta xem vẫn là sai lại đây một ít cường giả, chờ hắn lại ra tay muốn một lần trấn áp hắn. Không cần, khoảng thời gian này ta tự mình tọa trấn hỏa giới thành. Hỏa nguyên bá lạnh nhạt nói, hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Cái gì, ngài tự mình tọa trấn? Cô gái này ngẩn người, vội vàng nói, tiểu tổ, này có phải là quá chuyện bé xé ra to? Đại hội đấu giá tổ chức sắp tới, không ở lại không yên lòng, thậm chí nhị trưởng lão gần trở về. Hỏa nguyên bá con mắt lấp lóe, tuy rằng hỏa tộc nhị trưởng lão lúc đi không có để lại tin tức gì, thế nhưng hắn nhiều mặt tra xét mơ hồ biết được, lần này nhị trưởng lão đi tới một cái Di Lạc vũ trụ sưu tầm một loại kỳ dược, mà loại này kỳ dược đối với hỏa tử hiên có tác dụng lớn. Chuyện này quá trọng yếu, hỏa nguyên bá chuẩn bị đợi được nhị trưởng lão trở về ngày. Ở khoảng cách hỏa giới thành rất xa một vùng vũ trụ bên trong, một ngôi sao trên bảo quang cuồn cuộn, đủ loại kiểu dáng bảo vật trôi nổi giữa không trung, tỏa ra óng ánh bảo quang. Đây chính là hỏa tộc một cái bên trong cửa hàng cất giữ quý trọng bảo vật. Hiện tại toàn bộ đều bị đạo lăng bắt được trong tay. Đạo lăng vui dạo rực dò xét vài lần sau, khẽ lắc đầu, những bảo vật này tuy rằng quý trọng, bất quá đạo lăng không có hứng thú gì, rốt cuộc không có chí tôn thần binh, mạnh nhất chính là một tôn cấp thánh chủ chí bảo, cái khác đều bình thường thôi. Đạo lăng lưu ý vẫn là vũ trụ tinh con số. Đem hư không túi mở ra sau, đạo lăng trên mặt tươi cười, trong hư không túi gần như có 12,000 khối vũ trụ tinh. Này bút, con số đã rất lớn, ở nhân tộc liên minh bên trong, một cái cường tộc có thể có 3,5 vạn đô la vũ trụ tinh xem như là rất mạnh gốc gác. Đây chỉ là một hỏa tộc cửa hàng lớn mà thôi. Nếu là hàng đầu cửa hàng, vũ trụ tinh nhưng là sẽ có 10 vạn khoảng cách. Hỏa tộc nhưng là xưng bá hỏa phần thiên siêu cường thế lực, chẳng khác gì là ở nhân tộc liên minh 9 đại gia tộc. Mà hỏa tộc gốc gác, Đạo Lăng phỏng chừng là 9 đại gia tộc mấy lần. Đây tuyệt đối là một cái phi thường kinh người gốc gác. Đạo Lăng không có ở đây ở thêm, nhanh chóng đi tới khoảng cách hỏa giới thành so sánh gần mấy tòa cổ thành. Hắn đem những bảo vật này từng nhóm bán cho cửa hàng. Đạo Lăng hiện tại cần cấp độ vũ trụ cạnh tranh tôn chủ cấm bảo. Muốn chém đi một vị đại chí tôn cũng không dễ dàng. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, chính là kiếm được vũ trụ tinh. Đem những bảo vật này đổi thành vũ trụ tinh sau, Đạo Lăng cảm giác nên gần đủ rồi. 25 vạn vũ trụ tinh, nên gần như, rốt cuộc tôn chủ cấm bảo uy năng còn lại không nhiều. Giá trị hẳn là sẽ không quá quý trọng. 25 vạn nên có thể vững vàng đấu giá thắng. Đạo Lăng tính toán một hồi, chuẩn bị khởi hành trở về hỏa giới thành. Hiện tại hỏa giới thành đề phòng phi thường nghiêm ngặt, đại hội đấu giá sắp tới, ở thêm vào sưu tầm vực ngoại ba vương tam tích, hỏa tộc từ các nơi đều đến không ít cường giả. Đạo Lăng lặng yên không một tiếng động lẫn vào hỏa giới thành, chạy đến mạnh nhất cổ trận đi dạo một vòng, phát hiện hỏa tộc có một ít cường giả ở đây chờ đợi. Tuyệt đối không nên lại đến một vị đại chí tôn. Đạo Lăng lặng lặng đợi mấy ngày. Buổi đấu giá đúng hẹn mà tới. Hết chương.